một thai 6 tiểu bảo bảo tổng tài Daddy bị tra tấn. Tổng tài Daddy bị tra tấn. Góc truyện audio.com. Cô là con gái của Lưu Ninh. Anh chán ghét con, không hết đi, Đào Anh Thi ra khỏi bệnh viện. Đi một đoạn, cố, gắng chống đỡ cơ thể. Cuối cùng chịu không nổi. Nữa, ngồi ở ven đường, cô cần nghỉ ngơi một chút. Cô không định ngồi taxi về. Vẫn nên đi xe bus thôi. Đào Anh Thi ngửa mặt lên bên trời nhìn ánh. Trăng, dịu dàng mà sáng tỏ. Đúng là một buổi tối chấn động lòng người. Cả người mệt lả, tim đập nhanh, cảm thấy như, vừa sống sót sau tai nạn. Một lúc sau, mặt trăng trên trời bị mặt người. Thay thế, Đào Anh Thi giật mình. Sau khi nhìn rõ đối, phương là ai thì sắc mặt liền khó coi. Lạnh lùng thu, lại tầm mắt, cô đứng dậy liền đi. Nhưng chưa đi được hai bước, cổ tay liền bị, tóm lại, Đào Anh Thi nổi giận. Quay qua nói, buông ra cho tôi, lúc ở cạnh Tư Hải Minh sao cô lại không có cái khí thế này vậy? Tư Viễn hãng hỏi, Đào Anh Thi còn chưa kịp phản bác lại. Anh ta, đã ôm lấy cô theo kiểu công chúa, đặt vào ghế lái, phụ của xe ô tô dừng bên đường, thuận tiện cài dây, an toàn cẩn thận cho cô. Anh, Đào Anh Thi bực bội nhìn chằm chằm anh ta. Đừng lộn xộn, Tư Viễn hãng đóng sầm cửa xe. Đào Anh Thi lập tức đẩy cửa, nhưng lại mở không ra. Đây là cái xe nát gì? Cửa đóng lại liền khóa luôn. Mở không ra, Đào Anh Thi lại coi chiếc xe giá trị hơn 12 tỷ này thành xe nát. Tư Viễn Hằng ngồi vào ghế lái. Đào Anh Thi, quay qua tức giận nói. Để cho tôi xuống xe. Ai, muốn ngồi xe của anh chứ? Tư Viễn Hằng vừa khởi động xe, vừa im lặng nhìn cô. Anh nghe không hiểu à, Đào Anh Thi không? Muốn đối mặt với anh ta ở chỗ này. Tư Viễn Hằng lấy trong túi ra một món đồ. Rồi, ném lên đùi cô, Đào Anh Thi nhìn thấy thì sửng sốt một chút. Đó là thuốc dạng xịt trị hen suyễn. Cô bỗng nhiên ngẩng đầu. Anh ở bệnh viện à, lẽ nào? Lời cô nói trong bệnh viện, anh ta cũng nghe, được cả rồi. Không ngờ cô lại có cái bệnh không tiện nói ra. Này, con người hẳn là nên nhìn về phía trước. Tư, Viễn Hằng lạnh nhạt nói. Đào Anh Thi cười mỉa mai. Anh nói đúng, con, người đúng là nên nhìn về phía trước. Vậy thì xin hỏi, anh ép buộc tôi ngồi vào xe của anh thì là thuộc về loại nào, nhìn về phía trước hay là nhìn về phía sau vậy? Tư Viễn Hằng chống tay lên cằm, lòng bàn tay, có hơi xoa cằm mình, ngắm nghía Đào Anh Thi. Híp mắt suy nghĩ rồi nói. Đồng cảm, là đồng cảm, Đào Anh Thi nghiến răng chịu đựng xúc. Động muốn tát vào mặt anh ta một cái. Xuống xếp, Tư Viễn Hằng khởi động xe. Đạp mạnh chân ga, phóng đi, cô có thể nhảy xuống. Tư Viễn Hằng, anh bị bệnh điên gì vậy? Tôi và, anh có quan hệ gì với nhau à? Đào Anh Thi chỉ muốn bọn họ cắt đứt sạch sẽ. Bạn gái cũ thì có tính không? Anh đi chết đi. Đào Anh Thi không nhịn được, dùng tay đẩy anh ta. Tay của Tư Viễn Hằng lại bắt được bàn tay cô, một cách chuẩn xác, không vội vàng, cũng không, giận dữ nói, này, tôi đang lái xe, tôi cũng không, muốn chết vì tình với cô đâu. Đào Anh Thi dùng sức rút tay về, tìm người, phụ nữ khác mà chết vì tình với anh đi. Cô tức giận, ngồi ở vị trí ghế lái phụ, không nói lời nào. Tư Viễn Hằng vừa lái xe vừa liếc mặt nhìn Đào Anh Thi, bộ dạng tức tối kia khiến cho ánh mắt thâm thúy của anh ta trở nên dịu dàng. Địa chỉ, Tư Viễn Hằng hỏi. Đào Anh Thi ghét nhất chính là việc người khác hỏi địa chỉ của cô. Dù sao 6 đứa nhỏ là bí mật to lớn mà cô phải giấu đi. Ngay cả Lưu Ninh mà cô còn không nói. Nhưng mà không nói, cũng ngồi trên xe rồi. Tư Viễn Hằng sao có thể bỏ qua? Chung cư ánh sáng, Đào Anh Thi im lặng một lúc rồi nói. Xe dừng lại bên ngoài chung cư ánh sáng. Đào Anh Thi giật dây an toàn, mở cửa xuống xe, lúc này, cửa lại có thể mở ra được. Vừa nhìn đã biết là do cái tên Tư Viễn Hằng kia giở trò quỷ. Đào Anh Thi xuống xe, đứng ở bên đường tính, chờ Tư Viễn Hằng rời đi. Ai ngờ anh ta cũng xuống xe theo. Anh ta vừa đi đến bên cạnh Đào Anh Thi, vừa cởi áo khoác ra, Khế vươn tay, áo khoác tối màu liền bao lại trên người Đào Anh Thi, trên bờ vai truyền đến sự ấm áp, còn xen lẫn cả mùi thơm quen thuộc trên người. Từ Viễn Hãng, cách chương.